em còn sống mãi xô bờ và có đôi khi hững hờ để trái tim anh vần vờ ôm thương nhớ. Dẫu biết xa nhau là đau, vẫn cứ xin một lần đâu nhường bước cho một người đến sau. Tình không lối thoát thế thôi đành, dù tiếc thương cũng không thành. Người nước xưa đã nhạt nhòa như sương khói, trách cứ nhau chẳng được chi, nếu kéo thêm để được gì. Người ơi thế đường ai nấy đi, dù lòng tìm quên bao yêu thương đã chót trao. Nhìn em cất bước yên vui bên người đến sau, thắm sâu niềm đau khi tim em đã thay màu. Lúc cố tìm quên là khi lòng dâng thương nhớ, thêm một lần đau nhưng trong mày không hối tiếc. Mãi nuôi hy vọng qua bao đêm trắng vô vọng, chúc em bên người yêu em như anh từng yêu. Người hỡi anh yêu người yêu ơi, phải chăng em đang phân vân biết chọn ai giữa hai người? Phải chăng anh nên nhường bước cho một người đến sau? Mà sao lòng vẫn nghe như quặn đau khi biết rằng sẽ mãi mãi xa rời nhau. Người yêu ơi, em có buồn không? Sống mãi xô bờ và có đôi khi hững hờ để trái tim anh vần vờ ôm thương nhớ. Dẫu biết xa nhau là đau, vẫn cứ xin một lần đau nhường bước cho một người đến sau. Tình không lối thoát thế thôi đành, dù tiếc thương cũng không thành. Người nước xưa đã nhạt nhòa như sương khói, trách cứ nhau chẳng được chi, nếu kéo thêm để được gì. Người ơi thế đường ai nấy đi, dù lòng tìm quên bao yêu thương đã chót trao. Nhìn em cất bước yên vui bên người đến sau, thắm sâu niềm đau khi tim em đã thay màu. Lúc cố tìm quên là khi lòng dâng thương nhớ, thêm một lần đau nhưng trong anh không hối tiếc. Mãi nuôi hy vọng qua bao đêm trắng vô vọng, chúc em bên người yêu em như anh từng yêu. Người hỡi anh yêu người, dù lòng tìm quên bao yêu thương đã chót trao. Nhìn em cất bước tin vui bên người đến sau, thấm sâu niềm đau khi tim em đã thay màu. Lúc cố tìm quên là khi lòng dâng thương nhớ, thêm một lần đau nhưng trong mày không hối tiếc. Mãi nuôi hy vọng qua bao đêm trắng vô vọng, chúc em bên người yêu em như anh từng yêu. Người hỡi anh yêu người. Xót xa khi anh đã chót thua cuộc trong nước đưa tình, hãy quên anh như một kẻ bên lề cần lặng.